Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, thổ hào thế giới chúng ta vĩnh viễn không hiểu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này Kim Nguyên Đại Tài Chủ. Chính là hầu thi đấu bởi vì vương tử, Dương Thiên Long nhớ hầu thi đấu bởi vì nói qua. Còn có không tới một tháng, Á Dập quốc gia Liệp Ưng đại hội liền muốn bắt đầu. Hắn lại là rõ ràng nhớ hầu thi đấu bởi vì nói qua. Nếu như Dương Thiên Long có thể giúp hắn đạt được hạng nhất, ở 30 triệu đô la tiền thưởng trên căn bản, hắn sẽ cho 20 triệu làm thù lao. Hích, mình lại có thể đưa cái này Kim Nguyên Đại Tài Chủ quên mất. Bất quá rất nhanh, Dương Thiên Long liền lại thanh tỉnh không thiếu. Dẫu sao dưới mắt hắn cũng không có trợ giúp hầu thi đấu bởi vì làm gì. Để cho hắn trước thời hạn cầm ra 50 triệu đô la tới. Có phải hay không có chút. Nhưng là dưới mắt hắn cũng là quả thật không có bất kỳ biện pháp. Vô luận như thế nào phải thử một lần. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long vẫn là bấm hầu thi đấu bởi vì điện thoại. Rất nhanh. Bên đầu điện thoại kia truyền đến hầu thi đấu bởi vì thanh âm. Vị nào? Hầu thi đấu bởi vì tiên sinh. Ngài khỏe, ta là Hoa Hạ Long. Đây là Dương Thiên Long lần đầu tiên cho hầu thi đấu bởi vì gọi điện thoại. À, Hoa Hạ Long, ngươi tốt, ta cũng đang tìm ngươi đây. Hầu thi đấu bởi vì cởi mở cười một tiếng. Ngươi còn nhớ chúng ta Á Dập quốc gia Liệp Ưng đại hội sao? Nhớ, ta chính là vì chuyện này tới. Dương Thiên Long nói, ta xài 1 triệu đô la mua một cái cùng một loại ha ha tát khắc đại bàng vàng. Ngươi có thể hay không ở 20 thiên bên trong giúp ta huấn luyện tốt? Tiên sinh, tại sao không cần Phi Châu Mãnh Điêu? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi, cái này không Mãnh Điêu không tốt bắt sao? Hầu thi đấu bởi vì do dự một chút, rồi mới lên tiếng. Ta nơi này thì có, huấn luyện tốt sau đó tặng miễn phí cho ngươi một cái. Dương Thiên Long rất là thở mạnh nói. À, hầu thi đấu bởi vì nghe lời này sau tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bất quá hắn rất nhanh hào khí nói. Không, Hoa Hạ Long, ta không thể muốn không. Như vậy đi, ngươi ra cái giá, ai, cho 10k đô la đi. Cái gì? Hầu thi đấu bởi vì thầm giật mình không nhỏ, hắn diễn cảm ngược lại không phải là dương dương tự đắc, mà là cảm thấy có chút khó chịu. Thổ hào thế giới chúng ta vĩnh viễn không hiểu, đối với hầu thi đấu bởi vì như vậy cường hào mà nói. Ngươi cho hắn lớn nhất ưu đãi, hắn ngược lại cảm thấy ngươi đang đánh hắn mặt. Không, 10.000 đô la quá ít. Ta cái này đại bàng vàng đều đáng giá 1 triệu đô la. Như vậy đi, ta cho ngươi 1 triệu đô la. Vậy ta rồi đưa ngài mấy con. Không, vật lấy hiếm là quý. Ta thì phải cái này. Hì hì, Hoa Hạ Long, nói về ngươi có thể hay không bảo đảm ta đạt được hạng nhất. Hầu thi đấu bởi vì mục đích cũng không phải là vàng này đại bàng thật lợi hại. Mà là ở chỗ hắn có thể hay không đạt được hạng nhất. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Ta thực lực ngài cũng là chính mắt thấy. Vậy thì tốt. Chỉ cần ngươi bảo đảm ta đạt được hạng nhất, cộng thêm tiền thưởng, ta tổng cộng cho ngươi 6.000 vạn đô la. Hầu thi đấu bởi vì lần nữa hăm hở nói. Dương Thiên Long không kiềm được thất kinh. Lúc trước không phải nói xong 50 triệu đô la sao? Làm sao tên này bây giờ lại đột nhiên tăng lên 10 triệu đô la? Xem ra thổ hào thế giới thật sự là không hiểu nổi. Hầu thi đấu bởi vì tiên sinh, ngài yên tâm, ta sẽ để cho ngài lấy ưu thế lớn nhất đạt được hạng nhất. Không quá ta dưới mắt có cái bận bịu, hy vọng ngài có thể giúp ta một chút. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, à, còn có nhu cầu ta giúp một tay. Nói một chút xem, trừ tiền chuyện này ta nhất định có thể giúp, còn lại ta đây khó mà nói. Hầu thi đấu bởi vì cởi mở cười một tiếng nói, có thể hay không trước ứng tiền 20 triệu đô la. đây là vấn đề nhỏ, đừng nói 20 triệu, như vậy đi, ta cùng nhau đem 6.000 vạn cũng chuyển cho ngươi, sau này ta sẽ để cho ta quản gia cùng ngươi liên lạc. Chỉ như vậy, ta bây giờ phải đi dẫn đường bái Hoa Hạ Long, nhớ, 3 cái tuần lễ sau đó, Liệp Ưng đại hội ở dẫn đường bái, đến lúc đó ta quản gia sẽ cùng ngươi liên lạc, ta sẽ để cho ta máy bay đặc biệt tự mình đem ngươi nhận lấy. Nói xong, Hầu Thi Đấu bởi vì rất là sảng khoái cúp điện thoại. 3 cái tuần lễ, xem ra mình phải ở 10 ngày bên trong kết thúc ở Addis Ababa nhiệm vụ. Nếu không, cái này Liệp Ưng đại hội là không tham gia được. Hắn rất khó tưởng tượng nếu như mình bị bao vây Addis Ababa không cách nào tham gia Liệp Ưng đại hội. Đến lúc đó hắn sẽ đối mặt là một cái dạng gì kết quả. Dương Thiên Long nhớ được từ mình trước kia xem qua một thiên văn chương. Một người lừa Trung Đông cường hào lên chục triệu USD. Bị đãi trước sau đó, cường hào ngược lại không có một gậy đánh chết, mà là đem hắn nhốt vào sư lồng. Cường hào trước khi đi hướng về phía vậy tên lường gạt nhỏ cười nói như thế một câu nói. Người có thể còn sống đi ra liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được, Hầu Thi Đấu bởi vì cúp điện thoại không tới 10 phút. Dương Thiên Long điện thoại di động vang lên lần nữa, là một cái mã số xa lạ. Ấn nút tiếp nghe, quả nhiên là Hầu Thi Đấu bởi vì quản gia. Hầu Thi Đấu bởi vì quản gia hỏi Dương Thiên Long muốn chương mục sau đó. Nói cho hắn trưa mai trước 6.000 vạn đô la toàn bộ vào chương mục. Thấy vốn có mặt mũi sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới không kiềm được thở ra một hơi dài. Có cái này 6.000 vạn đô la, Hồ An Bớt buôn bán bến sông có thể mở xây, chữa bệnh cải cách có thể tiến hành, trung tâm trấn sửa đổi có thể mở ra. Suy nghĩ mình lập tức thì đi Addis Ababa, Dương Thiên Long quyết định cho Chebi gọi điện thoại. Hoa Hạ Long, ta cũng đang tìm ngài. Cắt so với trước kia một mực cho hắn gọi điện thoại. Không biết làm sao điện thoại cũng đang bận đường dây. Đi một chuyến Wilmer lão quán trọ. Người ở đó vậy không nói rõ ràng hắn ở nơi đó. Lại đi một chuyến thôn Bớt. Vẫn là không có phát hiện hắn. Người bây giờ ở đâu? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Ta bây giờ ở thôn Bớt trên đường trở về. Chebi trả lời. Phải. Ngươi đến sân bay nơi này chàng trai quán trọ tới. Ta ở đại sảnh cùng ngươi. Nói xong, Dương Thiên Long liền cúp điện thoại. Không tới nửa giờ, Chebi liền vội vã chạy tới. Hoa Hạ Long, văn chương ta đã viết xong. Làm phiền ngài xem. Dưới mắt Chebi đối với Dương Thiên Long hoàn toàn là phục thiếp thiếp. Hắn không chỉ có bội phục Dương Thiên Long gan dạ sáng suốt. Đồng thời vậy bội phục hắn tài hoa cùng năng lực. Dương Thiên Long đại khái nhìn xem sau đó, cảm thấy ngược lại cũng không có cái gì vấn đề. Vậy ta cái này 2 ngày tìm người đi phát ra truyền đơn. Chebi một mặt trưng cầu ý kiến. Kabika lớp nào trở lại? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Không biết. Chebi lắc đầu một cái đầu. Tạm thời trước không nhúc nhích. Cùng Kabika trở lại ở phát ra. Đến lúc đó để cho hắn nhớ lâu một chút. Dương Thiên Long như vậy dặn dò. Chebi rất nhanh rõ ràng liền Kabika ý nghĩa. Chính là muốn để cho hắn đích thân cảm nhận được phản đối hắn lực lượng. Nếu không, Kabika thật đúng là lấy là mình mặc dù tan lớp. Nhưng là còn có thể nắm trong tay đại cuộc. Bất quá nhưng chớ đem tên kia giết chết. Nếu không ngươi phiền toái liền lớn. Chebi gật đầu một cái, bày tỏ hắn sẽ khống chế xong sự thái, tuyệt đối sẽ không làm cho quá mức. Bây giờ cảnh sát thủ lãnh là ai? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nghĩ tới cái đó bụng phệ Yem. Là Long Mỗ, trước kia Yem đối thủ cũ. Chebi cũng không ngu, từ đánh hắn lên đài sau đó, đầu tiên là đem Yem đổi. Trước mắt còn có những không phải người ngươi. Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Trừ ngân hàng, trên căn bản đều là. Chebi năng lực cũng không kém. Lên đài mấy tháng sau đó, hắn bắt đầu từ từ đem mình người đẩy ra ngoài. Ngân hàng cũng không phải là tốt như vậy đổi. Bất quá cho bọn họ điểm màu sắc cũng có thể. Chebi gật đầu một cái. Chờ Kabika sau khi trở lại, chúng ta sẽ cho bọn họ màu sắc. Sau đó Dương Thiên Long lại cùng Chebi nhắc tới y học đổi cùng xưa. Đổi, bến sông cùng công trình. Những công trình này giai đoạn trước công tác đã cơ bản đã qua làm xong. Chỉ đợi tiền bạc rót vào. Kinh tính toán, tổng cộng cần 15 triệu đô la. Dưới mắt thôn bước bên kia còn cần 15 triệu đô la cỡ đó. Toàn bộ cộng lại hắn còn có thể có 30 triệu USD vốn khởi đầu. Cuối cùng, Dương Thiên Long hỏi Chebi một cái vấn đề. Bunia nơi nào khoáng sản nhiều nhất? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/nối-dou-nối-siu-nối-sau-gạch-nối-sianh-gạch-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.